Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 485, Nho Đạo Lão Tổ Tông Tả Khâu Nhiễm. Địa vị chân truyền trong thế hệ trẻ là chí cao vô thượng. Một khi kế thừa chân truyền mà bước vào trường sinh cảnh, con đường tu luyện sẽ càng tiến càng xa, quyền thế và địa vị cũng từ đó mà đạt tới đỉnh cao hơn nữa. Dưới chân truyền, bất luận tu vi cao thâm đến đâu, đều phải cúi đầu xưng thần. Sinh Vô Luyến mình vận bạch y võ phục, trên áo thêu những chiếc lá mạ xanh biếc, theo gió mà đến, lặng lẽ không một tiếng động đáp xuống đầu thuyền. Hai tay hắn chắp sau lưng, gương mặt tuấn giật trẻ trung không một tì vết. Nổi bật là đôi con ngươi màu cho trắng, đang chăm chú nhìn hai nữ tử quỳ một gối phía dưới. Toàn thân Sinh Vô Luyến tỏa dạng quang minh thần hoa, ngữ điệu bình thản, đứng dậy đi, các ngươi đã giao thủ với kẻ nào? Hai nữ tử đứng dậy, chưa đợi Vũ Hồng Lăng mở lời, nữ tử áo tím đã đáp trước, Liễu Phượng Thu. Kẻ này không chỉ có niệm lực xuất chúng mà tu vi võ đạo còn mạnh hơn, đây mới là nguyên nhân thật sự khiến Họa Tâm bỏ mạng trong tay hắn. Ngày đó, mặt biển đã che giấu chân tướng, Sinh Vô Luyến cảm giác tinh tường, nhận ra trong sâu thẳm con ngươi của Vũ Hồng Lăng có một tia cảm xúc biến đổi rất nhỏ. Hồng Lăng, ngươi giao thủ với hắn nhiều nhất, ngươi thấy hắn có lai lịch ra sao? Vũ Hồng Lăng thừa hiểu ý đồ của tỷ tỷ khi nói vậy. Chỉ khi Liễu Phượng Thụ đủ mạnh, lai lịch đủ lớn, thì việc bại trong tay hắn mới có thể giảm bớt những lời chỉ trích và gièm pha xuống mức thấp nhất. Hơn nữa, lý duy nhất tuyệt đối không dám thừa nhận mình chính là Liễu Phượng Thụ. Vũ Hồng Lăng nói nước đôi, chiến lực võ đạo của hắn cao hơn ta, và có lẽ vẫn chưa đạt đến cực hạn của đạo trung cảnh. Lại là một môn sinh của thiên tử, Sinh Vô Luyến đối với bốn chữ này có phần mẫn cảm, trầm ngâm một lát rồi hỏi, Hồng Lăng của ngươi đâu? Vũ Hồng Lăng mười ngón tay siết chặt, mím môi không đáp. Nữ tử áo tím nói, xin chân truyền giúp giấu giếm một phen. Cho chúng tôi chút thời gian, chúng tôi nhất định sẽ đoạt lại Hồng Lăng. Nàng dùng lời ám chỉ này, rằng việc hai người muốn che giấu chính là chuyện đó, cốt để tránh nặng tìm nhẹ. Bản chân truyền có thể giúp các ngươi che giấu, nhưng nếu Liễu Phượng Thụ xem việc này là chiến tích sau khi chém giết Họa Tâm thì sao? Khi hắn cầm giải Hồng Lăng đó hành tẩu thiên hạ, hai người các ngươi ở đạo cung còn mặt mũi nào nữa? Liễu Phượng Thụ rất có thể là môn sinh của thiên tử, được bồi dưỡng chuyên biệt để cùng thế hệ này tranh tài trên lôi đài. Hai người các ngươi hãy mau chóng phá cảnh trường sinh, dùng tu vi trường sinh cảnh mà đánh chết hắn, rửa sạch nỗi nhục này. Sinh Vô Luyến bay lên, chân đạp Yên Hà Quang Hà, rồi biến mất trên mặt biển. Trong lòng Vũ Hồng Lăng dâng lên một cỗ lạnh lẽo vô cùng, sự chán ghét đối với thái độ kẻ ở trên. Sự cao ngạo của Sinh Vô Luyến còn hơn cả sát ý dành cho Lý Duy Nhất. Gương mặt ngọc của nàng không chút gợn sóng, tâm cảnh đã khôi phục lại bình tĩnh. Tỷ tỷ, ta có một phát hiện quan trọng, là đại sự, phải lập tức diện kiến trưởng lão. Dựa vào việc này, đủ để chúng ta lấy công chuộc tội. Nhưng nếu vượt mặt chân truyền mà bẩm báo lên trên, một khi Sinh Vô Luyến biết được, e là sẽ ghim hận trong lòng. Vừa rồi ngươi không bẩm báo cho hắn, chẳng phải đã đưa ra lựa chọn rồi sao? Nếu không muốn khuất phục dưới người khác, vậy thì phải tranh. Không tranh đấu và tranh đấu thất bại, kết quả đều như nhau, chúng ta sẽ khó mà nắm giữ được tương lai của chính mình, chỉ có thể mặc người sắp đặt. Trở lại Hải Thị Nguyệt Long Đảo, tại nơi đóng quân của Tả Khâu Môn Đình, Tả Khâu Hồng Đình dẫn theo Lý Duy Nhất, cùng đến bái kiến vị lão tổ tông nho đạo kia, Tả Khâu Nhiễm. Tả Khâu Nhiễm là một trong số ít người biết tổ điền của Lý Duy Nhất không hề bị phế. Người quen biết Lý Duy Nhất sớm nhất chính là hắn, chuyện phải kể từ cuộc giao dịch ở Diêu Quan Lê Châu. Lý Duy Nhất đã mua bức Thiện Hải Trảm Long Đồ từ trong tay hắn. Vị lão tổ tông này, trên người không có khí chàng bá đạo siêu phàm, râu tóc bạc phơ, thân vận thanh bào, đầu đội luân cân, đang ở trong thư phòng phác họa ảo cảnh Phượng Thụ Long Thành. Lê Tùng Cốc đứng hầu một bên, tay mài mực tay nâng đèn. Tiểu Cốc, tâm cảnh của ngươi vẫn cần phải tôi luyện thêm. Nếu ngươi sống đến tuổi của ta, đã từng kinh qua sinh lão bệnh tử, xuân đi thu tới, sẽ hiểu được rằng, người trẻ tuổi phải để cho chúng rèn luyện thật nhiều, Bách chiến bất tử mới là hào kiệt thực sự. Che chở quá kỹ đều sẽ không bay cao được. Thiếu niên thiên tử cả đời không bước vào được cảnh giới siêu nhiên cũng là chuyện thường tình. Kẻ lúc trẻ tư chất trung bình, ngược lại có thể bước vào siêu nhiên, chém giết thiếu niên thiên tử cùng thế hệ năm xưa, sao không khiến người ta thổn thức? Con đường oan khuất phải đi, thiệt thòi phải chịu, đòn roi phải nhận, đừng mong trốn tránh. Trải qua sớm một chút, cái giá phải trả ngược lại còn nhỏ hơn. Hai người các ngươi, vào đi. Tả Khâu Nhiễm đặt bút xuống, những lời vừa rồi, vừa là nói cho Lê Tùng Cốc nghe, cũng là nói cho hai người họ. Sống mấy ngàn năm, lão đã gặp qua không biết bao nhiêu thế hệ thiên chi kiêu tử, có kẻ tài năng bộc lộ quá sớm rồi chết yểu. Có kẻ lại vì được bảo vệ quá tốt, thiếu đi sự mài giũa, như một thanh đao cùn, chém không ra bình cảnh siêu nhiên, cuối cùng chết già ở trường sinh cảnh. Làm thế nào để bồi dưỡng thế hệ sau cho đúng đắn, trước nay vẫn là một nan đề thiên cổ. Bên trái là chết, bên phải là hủy diệt. Bái kiến lão tổ tông, bái kiến Lê gia chủ. Lý Duy Nhất và Tả Khâu Hồng Đình Quả là một đôi kim đồng ngọc nữ, trai tài gái sắc, một trái một phải bước vào cửa, song song hành lễ. Nghe xong lời bẩm báo của Lý Duy Nhất, dẫu cho tâm cảnh của Tả Khâu Nhiễm đã tôi luyện đến mức nào, thần sắc cũng trở nên ngưng trọng. Lão ngồi xuống chiếc ghế gỗ chắc, hồi lâu không nói. Lê Tùng Cốc kinh ngạc, sớm đã có truyền thuyết rằng, Đông Hải xưa kia không phải biển, mà là thánh địa của tiên môn thời cổ đại, bị đại năng đánh chìm, mới hóa thành một vùng nội hải. Lẽ nào truyền thuyết là thật? Lý Duy Nhất nói, bên dưới Càn Khôn Vô Tận, ta và Vũ Hồng Lăng chỉ hoạt động trong một khu vực rất hạn hẹp mà đã gặp phải sát yêu hung mãnh như bầy cù như điều. Hơn nữa, có khả năng còn có nhiều hơn một tầng không gian dưới lòng đất. Lý Duy Nhất lập tức thuật lại tiếng long ngâm đáng sợ kia. Trong lòng hắn thầm phân vân, có nên nói ra chuyện của Phó Nham Tử và Tiên Đạo Long Mạch hay không? Một khi nói ra, Tầm Tiên Châu, Địa Thư, Nhị Phượng khó tránh khỏi bị dò xét. Đom đóm lửa, vết nứt dưới đáy biển đều có liên quan đến tiếng rồng ngâm. Lê Tùng Cốc nhìn về phía Tả Khâu Nhiễm, Độ Ách Quan, Đạo Cung, Yêu Tộc khẳng định đã có phát hiện, cho nên mới chậm chạp không đào sâu. Có phải Đông Hải yêu tộc đang cố ý mưu đồ chuyện gì không? Tả Khâu Nhiễm khẽ lắc đầu, nếu bọn chúng biết được bí mật dưới đáy biển, nhất định sẽ ra sức che đậy. Chọc cho Độ Ách Quan và Đạo Cung mò tới đây, đối với chúng không có lợi gì. Từ vùng biển Tiểu Lý rơi xuống đến Ám Cửu Hoàn, khoảng cách hơn 2 vạn dặm, lòng đất quá mức hùng vĩ, không đơn giản chỉ là mộ táng của cổ tiên hay cự long. Lý Duy Nhất nói, còn có một việc, không biết có nên nói hay không. Cứ nói mau, Lê Tùng Cốc thúc giục. Lý Duy Nhất nói, ta ở phía dưới đã phát hiện di tích của một vị tiên hiền, ngài ấy có để lại chữ khắc trên vách đá. Trên chữ khắc, có nhắc tới Tiên Đạo Long Mạch, ra đầu Lê Tùng Cốc tê dần. Dù tâm cảnh của Tả Khâu Nhiễm đã tu dưỡng thâm sâu, cũng phải đột ngột đứng bật dậy, là chữ khắc của ai? Người nọ tự xưng là Phó Nham Tử. Lý Duy Nhất đáp, Tả Khâu Nhiễm nói, Phó Nham Tử, một trong 72 hiền triết của Tông Thánh Học Hải. Thời đại của ngài ấy còn xa xưa hơn cả Vũ gia. Trong truyền thuyết, ngài ấy quả thật cả đời thăm dò đại địa, muốn tìm kiếm Tiên Đạo Long Mạch đã khô kiệt. Lê Tùng Cốc nhìn Tả Khâu Nhiễm, thấp giọng hỏi, chẳng lẽ là thật? Đừng nói là thật, dính vào cũng không được. Tả Khâu Nhiễm đi lại lại dưới ánh đèn, rồi nhìn về phía Lý Duy Nhất, Vũ Hồng Lăng có biết chuyện Tiên Đạo Long Mạch không? Hẳn là không biết, Lý Duy Nhất nói, chúng ta không đi dò xét, Đạo Cung cũng nhất định sẽ đi, hy vọng đừng gây ra đại loạn. Hai người các ngươi, chuyện ba người các ngươi, cùng với chuyện Tiên Đạo Long Mạch, quyết không thể tiết lộ nửa lời ra ngoài. Linh quang trên người Tả Khâu Nhiễm chợt lóe lên rồi biến mất trong phòng, hẳn là đã đi tìm người thương nghị. Lê Tùng Cốc ngồi vào vị trí của Tả Khâu Nhiễm, nhìn về phía Lý Duy Nhất, vỗ bàn chất vấn, tại sao phải giết Họa Tâm? Tả Khâu Hồng Đình cũng vô cùng tò mò về vấn đề này, đôi mắt đẹp nhìn sang. Lý Duy Nhất không nhanh không chậm nói, thế hệ trẻ giao phong, sinh tử là chuyện thường tình. Chẳng lẽ chỉ cho phép bọn họ giết ta, mà ta không thể giết bọn họ? Lê Tùng Cốc ngón tay gõ gõ lên mặt bàn, ngươi còn biết thế hệ trẻ giao phong, sinh tử là chuyện thường tình à? Lý Duy Nhất cảm nhận được sự lo lắng của Lê Tùng Cốc, cùng với nỗi bất đắc dĩ trong lòng ông, bèn thở dài. Ta không hề có ý định giết hắn trước mặt mọi người, đó là một chuyện ngoài ý muốn. Lão Lê, Vũ Hồng Lăng đã biết Liễu Phượng Thụ chính là ta, sắp tới, đạo cung chỉ sợ sẽ trả thù Cửu Lê tộc. Dưới trường sinh cảnh, ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm đến cùng cho lỗi lầm của mình. Nhưng trên trường sinh cảnh, các người phải chuẩn bị trước. Lê Tùng Cốc thấy Lý Duy Nhất nhận lỗi, sắc mặt mới dịu đi một chút, chỉ cần hành sự trong quy củ, người cũng không cần gánh nặng tâm lý, kẻ mất mặt chính là bọn họ. Đạo cung nâng đỡ Lăng Tiêu đạo giáo, mưu cầu tuyệt đối không chỉ là mười châu. Nếu vì sợ hãi bọn họ mà khắp nơi nhẫn nhịn, sẽ chỉ khiến bọn họ được voi đòi tiên. Nếu người cảm thấy mình gánh vác nổi sự trả thù của thế hệ trẻ đạo cung, thì một họa tâm thôi mà, giết thì cũng đã giết rồi. Nỗi lo trong lòng Lý Duy Nhất tan đi, hắn tán thưởng một tiếng, lão Lê, khí phách. Khí phách cái gì, đã xảy ra chuyện rồi. Lê Tùng Cốc nói, Lý Duy Nhất hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Lê Tùng Cốc và Lý Duy Nhất ngồi trên xe dị thú, đi về phía bờ biển. Lê Tùng Cốc đeo mặt nạ kim loại, khoác áo bào đen lên người, hóa thân thành ẩn quân, tiểu nha đầu đó ăn nói không kiêng dè, đã lỡ lời. Nhiều âm thông tuệ đến mức nào, sau khi sinh nghi liền tìm tới. Hai mẹ con tranh cãi một trận còn suýt động thủ, tính cách của Nhiều âm còn cứng rắn hơn chúng ta tưởng. Nàng vốn là kẻ ngoài mềm trong cứng, chẳng phải dạng hiền lành. Ngọc Nhi hiện tại ở đâu? Lý Duy Nhất quan tâm nhất dĩ nhiên là đại cung chủ. Một khi nàng bại lộ, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Ẩn quân kinh ngạc nhìn hắn, hiện tại vấn đề lớn nhất là chuyện của mẹ con họ. Tiểu nha đầu kia tự có người chiếu cố, sẽ không bị bạc đãi đâu. Ẩn quân lấy ra ba tấm phù triển, đưa vào tay Lý Duy Nhất. Là ba tấm hộ mệnh phù, nhiều quá, thương Lê, Ẩn Cửu bọn họ có không? Lý Duy Nhất cũng biết, thánh linh niệm sư luyện chế hộ mệnh phù, không chỉ cần dùng vật liệu quý hiếm mà còn hao tổn rất nhiều tâm sức và thời gian mới luyện thành một tấm. Giá trị cực kỳ cao, nếu đem bán, mỗi tấm đều đáng giá mấy trăm vạn viên dũng tuyển tệ, tương đương một cái mạng. Vũ Hồng Lăng man cản sát kiếp của Lý Duy Nhất cũng là dùng loại phù lục tương tự. Ẩn quân nói, ngươi không giống bọn họ, ngươi có thể giết chết họa tâm, có thể khiến Vũ Hồng Lăng phải chịu thua thiệt, đã trở thành cao thủ hàng đầu dưới trường sinh cảnh của Lăng Tiêu. Nhất định sẽ bị các thế lực lớn để mắt tới. Người luyện chế thần hành phù, phẩm giai đã rất cao, nên ta sẽ không cho ngươi loại đó nữa. Lý Duy Nhất nhận lấy ba tấm hộ mệnh phù, lại hỏi, ai đang chăm sóc Ngọc Nhi? Ẩn nhị thập tứ, Ẩn quân đáp, khung xe dừng lại bên cạnh pháp thuyền của Độ Ách Quan. Lý Duy Nhất một mình xuống xe, chuẩn bị dò la tình hình của Nghiêu Âm trước. Sau khi gặp Nghiêu Thanh Huyền, Nghiêu Âm liền trở về thuyền của Độ Ách Quan. Không xuống thuyền nữa. Đệ tử trẻ tuổi của Cửu Lê tộc và Cửu Lê ẩn môn đến bái phỏng đều bị từ chối ngoài cửa. Sau khi Lý Duy Nhất báo danh tính, người ra nghênh đón là huynh muội Chu Ngọc Kiếm và Chu Ngọc Khanh. Pháp khí thuyền hạm của Độ Ách Quan so với thuyền hạm của Lăng Tiêu đạo giáo còn hoa mỹ hơn vài phần, trên 3 tầng, dưới 7 tầng. Ba cột buồm vươn thẳng lên trời, cánh buồm đã cuộn chặt. Đêm đã khuya, trên thuyền có chút yên tĩnh. Chỉ có khoảng 1/3 khoang thuyền còn sáng đèn. Chu Ngọc Kiếm xuất thân từ Ma Quốc, nhưng trên người lại không có chút lệ khí nào, gương mặt luôn nở nụ cười ôn hòa. Đã tìm được Liễu Phượng Thụ chưa? Tên kia có chút thần bí, ta hiểu biết về hắn cũng không nhiều. Dù sao Lý Duy Nhất đánh chết cũng không thừa nhận mình là Liễu Phượng Thụ. Chu Ngọc Kiếm thấy Lý Duy Nhất thẳng thừng lảng đi chủ đề này, cũng không hỏi nhiều nữa. Chu Ngọc Khanh đi theo bên cạnh hai người, bước lên bậc thang, Nhiêu sư muội sau khi trở về liền không ra khỏi cửa nữa, bất kỳ ai cũng không gặp. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hiện tại lời đồn bên ngoài càng lúc càng quá đáng. Lý Duy Nhất đối với sự tàn khốc trong cuộc tranh đoạt chân truyền của các cổ giáo, đã thấu tỏ phần nào. Với thiên tư của Thường Ngọc Khanh và Thường Ngọc Kiếm, hai người họ tuyệt đối có tư cách tranh giành. Thiên Ngọc Kiếm nhận ra vẻ khác thường trên mặt Lý Duy Nhất, bèn cười nói. Ngọc Khanh không hề có ý dò xét, Lý huynh đệ chớ nên đa tâm. Và lại, Thiên Mẫu thực ra cũng không phải đệ tử Độ Ách Quan, mà được mời đến để dẫn dắt thế hệ trẻ. Người này, một đạo trùng cảnh tầng thứ 9 của Độ Ách Quan, hiện nay không ai có thể chống lại Sinh Vô Luyến và Tử Vô Yếm. Lý Duy Nhất thầm bội phục nhãn lực của Thiên Ngọc Kiếm, bèn thành thật đáp, thiên tư vô song, thanh lệ xuất trần, quả là một đối thủ đáng gờm trên con đường tranh đoạt vị trí chân truyền. Ta sao có thể không lo lắng cho Nghiêu Âm được chứ? Nàng ta ư, võ đạo thiên tư quả thực đáng khen, nhưng đầu óc lại là một khối gỗ. Nếu không, tại thiên điểm tương yến, sao lại có thể hành sự lỗ mãng chạy đến chất vấn tu vi cảnh giới của Lý huynh đệ? Lý Duy Nhất nhớ lại cảnh tượng ngày đó, bất giác mỉm cười, Chu cô nương quả thực tính tình bộc trực. Chu Ngọc Khanh chau mày, ca, có ai lại nói xấu muội muội mình như huynh không? Khoang thuyền của Nghiêu Âm nằm ở tầng thứ ba của thuyền hạm. Chu Ngọc Kiếm và Chu Ngọc Khanh đưa Lý Duy Nhất đến nơi liền cáo từ. Cốc, cốc, Lý Duy Nhất gõ cửa. Trên cánh cửa gỗ, những gợn sóng quang hoa màu lam nhạt của trận pháp hiện lên. Gõ mấy lần vẫn không thấy bên trong hồi đáp. Lý Duy Nhất đặt ngón tay lên cửa, chuyển ý niệm vào trong. Ta nghe nói ngươi đã tu thành thanh tĩnh chân tâm, có cơ hội trở thành chân truyền của độ ách quan. Lẽ nào cái gọi là thanh tĩnh chân tâm chính là tự nhốt mình, một mực trốn tránh hiện thực? Vẫn không có tiếng trả lời, Lý Duy Nhất lại truyền ý niệm, ngươi không muốn vị trí chân truyền này, nhưng có rất nhiều người khao khát. Hơn nữa, bao nhiêu tộc nhân Cửu Lê tộc xem ngươi là hy vọng tương lai, lẽ nào ngươi cam tâm tình nguyện trầm luân? Ta hiện tại dùng ý niệm, cẩn trọng nói những lời này, là vì ta biết thân phận ngươi nay đã khác. Đây là sự tôn trọng và thể diện mà ngươi đáng được hưởng. Nhưng dù cho tương lai ngươi thật sự trở thành chân truyền của độ ách quan, thậm chí là quan chủ, ngươi vẫn là ẩn nhân dưới trướng ta, phải tuân theo mệnh lệnh của thần ẩn nhân là ta. Ẩn nhị thập lục, mở cửa, hết ba hơi thở, Lý Duy Nhất xoay người, định đến chỗ Nghiêu Thanh Huyền tìm hiểu sự tình. Két, cửa khoang mở ra, trận pháp tiêu tán, Lý Duy Nhất khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nếu Nghiêu Âm cứ tiếp tục cố chấp, hắn quả thực cũng đành bó tay. Bước vào khoang thuyền, không gian bên trong thoáng đãng, bài trí trang nhã, có bình phong, có ngọc án, có thư họa, có đèn đuốc sáng trưng. Trên lư hương, khói trầm lượn lờ, khoang thuyền chia làm hai gian trong ngoài, ngăn cách bằng một tấm rèm châu. Lý Duy Nhất đương nhiên biết, giờ phút này trên thuyền, vô số tai mắt đều đang đổ dồn về nơi đây. Bởi vậy, hắn không đóng cửa mà ngồi xuống chiếc ghế ở gian ngoài. Nhưng hắn đã dùng niệm lực trường vực bao phủ mảnh không gian này, ngăn cách âm thanh truyền ra ngoài. Lý Duy Nhất cầm lên cuốn sách đang mở trên bàn, là một quyển đạo kinh, rồi đưa mắt nhìn vào sau rèm châu. Nghiêu Âm đang đứng tựa lưng vào vách tường, không thấy rõ dáng vẻ của nàng lúc này. Không ai cố tình lừa gạt ngươi, mẫu thân ngươi cũng có nỗi khổ tâm riêng. Nếu không phải nàng âm thầm trả giá, trận chiến ở Vân Thiên Tiên Nguyên kết quả đã khó lường. Lý Duy Nhất nói tiếp, nàng từng nói với ta, năm đó nàng không thể không chết. Nếu không có An Nhã Tĩnh Thu Lưu và che chở, ngươi có biết kết cục của nàng sẽ ra sao không? Ngươi đã 18 tuổi rồi, đâu còn là một tiểu cô nương nữa. Từ ngày ta quen biết ngươi, ngươi luôn hành sự theo cảm tính. Muốn trở thành chân truyền, trước hết phải học cách che giấu tâm sự, đè nén cảm xúc, phân định thị phi. Ta ngay cả người là ai cũng không rõ, người lấy tư cách gì dạy ta phân định thị phi. Lý Duy Nhất trầm mặc một lát, người ít nhất còn có mẫu thân, ta ngay cả mẫu thân mình là ai cũng không biết, thậm chí một người thân cũng không có. Tại địa hạ tiên phủ, chính mẫu thân người đã che chở ta mới có thể sống sót rời khỏi tổng đàn đạo giáo. Ta đến đây, không phải để khuyên người thông cảm cho nàng, bởi vì nàng không làm gì sai, không cần người tha thứ. Ta lo lắng cho sự an nguy của ngươi, nên mới đến nói cho ngươi một vài chân tướng mà ngươi cần phải biết, và tin rằng sau khi biết sự thật, ngươi sẽ hiểu được nỗi khổ tâm của nàng. Phía sau rèm châu, đôi mắt Nghiêu Âm mờ mịt, ngập tràn uất ức. Lý Duy Nhất lấy ra một đóa hy hỏa hoa, đặt lên bàn, Chí Dương chi hoa, ta đã giúp ngươi hái về. Ngươi là ẩn nhân của ta, sau này gặp bất cứ khó khăn gì, chỉ cần đến tìm ta. Ta nhất định sẽ dốc toàn lực tương trợ. Hôm nay ta lấy thân phận thần ẩn nhân đến khuyên giải, hay của trách ngươi, cũng nhất định sẽ gánh vác trách nhiệm của một thần ẩn nhân. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, hãy đến tìm ta. Tính cách Nghiêu Âm, kỳ thực rất kiên cường, cũng rất quyết tuyệt. Nàng lau nước mắt, dùng ngón tay vuốt lại mái tóc, rồi vén rèm châu, bước nhanh ra ngoài. Lý Duy Nhất đã rời đi, trên bàn. Đóa hy hòa hoa tỏa ra kim quang rực rỡ, cánh hoa trong suốt như ngọc, lặng lẽ lan tỏa một mùi hương thanh nhã. Bên cạnh đó, còn có hai tấm phù lục, một tấm hộ thân phù, một tấm thần hành phù. Lý Duy Nhất đi xuống lầu thuyền, xuất hiện trên boong tàu, cảm nhận được những ánh mắt dò xét, bèn xoay người nhìn lên đỉnh lầu. Dưới ánh sao, Phục Văn Ngạn đứng bên lan can trên tầng 3, ném về phía hắn một nụ cười đầy khiêu khích, ánh mắt đối diện trực tiếp, không hề né tránh. Phía sau hắn là bốn nam nữ trẻ tuổi, đều mặc nho bào, vừa từ trong phòng bước ra. Bốn người này hơi thở đều nội liễm, nhưng ánh mắt lại sáng như sao, nhìn xuống dò xét, vừa có tò mò, vừa có địch ý, dáng vẻ ấy, tựa như Phục Văn Ngạn cố tình dẫn họ ra ngoài để nhận diện Lý Duy Nhất. Lý Duy Nhất mỉm cười, khẽ gật đầu, rồi quay người rời thuyền. Phục Văn Ngạn không tiết lộ bí mật ta và Đăng Phượng công chúa đoạt địa thư của hắn, chứng tỏ trên người hắn vẫn còn địa thư, cho nên mới che giấu chuyện này. Kẻ này vốn tơ tưởng vị trí chân truyền, nay thấy ta và Nghiêu Âm quan hệ thân thiết, tất có mưu đồ. Vừa rồi hắn cố ý để lộ nụ cười khiêu khích, chính là muốn khiến ta sinh lòng lo ngại. Giữ lại mạng hắn, Nghiêu Âm sẽ luôn gặp nguy hiểm. Lý Duy Nhất trở về xe, hỏi Ẩn Quân, Độ Ách Quan dường như đã mời không ít ngoại viện, tình hình thế nào? Xe ngựa lăn bánh, tiến về cứ điểm của Cửu Lê Ẩn Môn. Ẩn Quân nói, tầm ảnh hưởng của Độ Ách Quan đủ để vươn tới hơn 10 sinh cảnh, rất nhiều thế lực đều có tộc nhân bái nhập làm môn đồ. Người cứ xem Độ Ách Quan như triều đình, những kẻ bái sư này, tương đương với người làm quan trong triều. Hiện tại một món lợi ích khổng lồ bày ra trước mắt, phe dưới trường sinh cảnh của Độ Ách Quan lại thiếu nhân vật cấp lãnh tụ, tự nhiên sẽ mời một vài cao thủ trẻ tuổi đến. Phía trên đã thương nghị xong, đến lúc đó toàn bộ võ tu dưới trường sinh cảnh chỉ có thể đợi bên ngoài. Chỉ có bậc trường sinh cảnh mới được tiến vào lòng đất. So với sắp xếp ban đầu có chút khác biệt, các cao thủ hàng đầu của trường sinh cảnh tại Lăng Tiêu sinh cảnh, gần đây hẳn sẽ có một cuộc gặp mặt, người chắc chắn phải có mặt. Lý Duy Nhất hỏi, Tông Thánh Học Hải đến mấy người, tu vi ra sao? Ẩn Quân lộ vẻ suy tư, cười nói, ngươi muốn động thủ với Phục Văn Ngạn. Lý Duy Nhất gật đầu, Ẩn Quân hỏi, vì Hồng Đinh, Lý Duy Nhất liếc hắn một cái. Tơ tưởng vị hôn thê của ta, tuy khiến người ta phiền lòng, nhưng tội không đáng chết. Dù sao Tả Khâu Hồng Đình không chỉ thiên tư phi phàm, mà còn dung mạo tuyệt thế. Thiên chi kiêu nữ như vậy, nếu có kẻ ngưỡng mộ mà ta liền giết, thì nàng quả thực là hồng nhan họa thủy, hại người hại mình. Phục Văn Ngạn phải chết, là vì ta và hắn đã kết oán ở đất Cố Đô Du Châu. Hơn nữa, ta lo hắn sẽ gây bất lợi cho Nghiêu Âm. Nghe đến đây, trong mắt Ẩn Quân lóe lên hàn quang, vậy thì hắn tốt nhất đừng hòng sống sót rời khỏi Đông Hải. Trong xe bỗng lạnh như hầm băng, trong mắt Ẩn Quân, Lý Duy Nhất sớm muộn cũng sẽ giương cánh bay cao, còn Nghiêu Âm và Thương Lê mới là trụ cột tương lai của Cửu Lê tộc. Ẩn Quân nói, dưới trường sinh cảnh, Tông Thánh Học Hải có bốn người được mời đến, kẻ yếu nhất cũng là truyền nhân tầng thứ 9. Tin tức cụ thể của họ, ngày mai ta sẽ giao cho ngươi. Ngươi làm việc, ta yên tâm, nhưng phải hết sức cẩn thận, đối thủ rất cường đại. Theo ta biết, Diêu Khiêm từng động thủ với Phục Văn Ngạn, cũng đều thất bại. Ngoài ra, Độ Ách Quan muốn nhanh chóng bồi dưỡng ra thiếu niên thiên tử để cửu trọng. Cách đây không lâu, có một vị đại trường sinh đã từ Cửu Hoàn Đá ngầm thu thập một ít lục trảo tiên long chi khí mang đến Nguyệt Long Đảo, giao cho Phục Văn Ngạn luyện hóa hấp thu. Tu vi của hắn, tất đã có tinh tiến, Lý Duy Nhất giật mình. Thảo nào vừa rồi ánh mắt hắn tự tin đến vậy. Xe ngựa về đến cứ điểm của Cửu Lê Ẩn Môn, bái kiến Ẩn Quân, bái kiến thần ẩn nhân. Vừa vào cửa, rất nhiều ẩn nhân và trưởng lão đều bị kinh động, vội vàng tiến lên hành lễ. Bọn họ đang ở trong viện đà tọa tu luyện, thôn thổ thiên địa linh khí. Ngọc Nhi vốn đã ngủ, nghe thấy tiếng động bên ngoài, liền đi chân trần chạy xuống lầu, nhào vào lòng Lý Duy Nhất, òa lên khóc nức nở, sư phụ. Ngọc Nhi gây họa rồi. Con không cố ý, con không biết sư tổ và tỷ tỷ sẽ đánh nhau. Lý Duy Nhất ngồi xổm xuống an ủi, đừng khóc, sư phụ không trách Ngọc Nhi. Ngọc Nhi vẫn còn là một đứa trẻ, vốn không biết mâu thuẫn của các nàng. Ẩn nhị thập tứ, người qua đây cho ta, người trông nom hài tử thế nào vậy? Ẩn nhị thập tứ đuổi theo, lập tức nghiến răng, ánh mắt lạnh đi. Ta là ẩn nhân, không phải nha hoàn cho đệ tử của ngươi. Tỷ tỷ ngươi là Nghiêu Âm cũng dám động thủ với mẫu thân nàng, ngươi không biết khuyên can một chút sao? Tỷ tỷ ngươi thì sao chứ? Lý Duy Nhất rất thích nhìn bộ dạng ngỗ ngược của Ẩn Nhị Thập Tứ. 2-3 năm không gặp, quả thực có chút nhớ nhung. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 382, nàng mới thật sự là Tả Ninh. Tống Mộc Xuyên đứng cao mấy trượng cách mặt đất, nào ngờ một tiểu bối lại còn có thủ đoạn như thế, ánh mắt đột nhiên rùng mình. Trong tổ điền, đạo quả rung động, giao giao, pháp khí và kinh văn dày đặc lấp lánh tỏa sáng, như sông như biển chút xuống. Mỗi luồng pháp khí đều hùng hậu ngưng tụ, hoàn toàn khác biệt với đạo trùng cảnh tầng thứ 6, giống như mấy luồng ngưng tụ thành một luồng, có thể dễ dàng nghiền nát hết thảy lực lượng đạo quả của võ tu phía dưới. Trả mã đao trong tay hắn bị pháp khí cấp đạo quả thúc đẩy, như thần nguyệt treo lơ lửng trên không. Vạn nô trảm, một đao chém ra, đao khí, pháp khí, kinh văn, ngưng tụ hóa thành thiên quân vạn mã. Có kỵ binh, cũng có bộ binh, gương mặt dữ tợn, khoác kinh văn áo giáp, đằng đằng sát khí, thanh thế to lớn, và va chạm với xích kim sắc quang ngân xé rách mà Lý Duy Nhất vẽ ra. Cường giả thệ linh sử dụng chính là dung hồn bí thuật. Cũng không phải đã tiêu diệt ý thức hồn linh của Tống Mộc Xuyên, mà giống như thôn tính. Cho nên, có thể thi triển đao pháp và đạo thuật của Tống gia. Thình thịch, xích kim sắc quang ngân quét sạch một mảng lớn thiên quân vạn mã, khiến chúng trở nên ảm đạm hơn rất nhiều. Trước người Tống Mộc Xuyên, hoành đao, kinh văn và năng lượng tuôn ra từ thân đao, hóa thành thuận ấn, ngăn cản vết sáng màu vàng ròng. Thân thể hắn chấn động kịch liệt, bay thẳng ra ngoài hơn 100 mét, phần lưng va chạm vào màn đen linh giới. Hắn rơi trở lại mặt đất, hắn lập tức hai tay cầm đao phòng ngự, thân thể quỳ gối, hơi ngồi xổm, đồng tử co rút lại như lỗ kim, cũng không thể dùng tư thế từ trên cao nhìn xuống để nhìn vị linh niệm sư ngũ tinh trong trận pháp kia nữa. Thình thịch, Long Hương Sầm điều khiển 9 phiến vảy rồng, giống như khống chế 9 kiện bách tự khí, kiềm chế Lý Duy Nhất, không cho hắn cơ hội thừa thắng xông lên. Tống Mộc Xuyên vung đao chém ngang, phân cách trời đất, so với một tháng trước, ở Tây Hải Vương phủ khiêu chiến đạo tượng đồ, niệm lực của hắn lại mạnh hơn một đoạn. Cho dù không sử dụng chiêu định thân phù quỷ dị kia, đệ nhất cao thủ Độ Ách Quan đạo trùng thiên tầng 5 Tần Khâu cũng không còn là đối thủ của hắn nữa. Khi khiêu chiến đạo tượng đồ, Lý Duy Nhất rất nhiều thủ đoạn đều không thể sử dụng, là nhờ mượn giai tự định thân phù mới đánh bại Tần Khâu. Đây là 7 kỳ trùng cấp quân hầu, trận pháp kết thành hoàn toàn không thể công phá, chẳng trách vô số người nhớ thương, tốc độ trưởng thành của chúng cũng quá nhanh, thật sự là 7 bảo vật. Long Hương Sầm vừa tò mò, lại thán phục, có thể cảm giác được 7 con phượng xí Nga Hoàng trên người, năng lượng dao động phi phàm. Nàng nếu không phá cảnh đến đạo trùng cảnh tầng thứ 6, muốn chiến thắng một con trong đó, e rằng đều phải tốn rất nhiều công phu. 7 con vây quanh Lý Duy Nhất giống như 7 tôn hộ pháp, chúng tinh phủng nguyệt. Loan Sinh Lân Ấu quan sát vạn vật trưởng mâu trong tay Lý Duy Nhất và quy luật vận hành trận pháp. Ngươi là ngũ tinh linh niệm sư cảnh giới đỉnh phong. Ta là tu vi đạo trùng cảnh tầng thứ 5 đỉnh phong. Thật muốn cùng ngươi công bằng giao chiến một trận, xem ngươi đi con đường niệm sư này, có thể đuổi kịp thiếu niên thiên tử hay không. Nhưng ở Lăng Tiêu Thành, nguyện vọng này chỉ sợ vĩnh viễn cũng không thể thực hiện. Loan Sinh Lân Ấu biết Lý Duy Nhất có chiến lực mạnh mẽ trong cùng cảnh giới, nhưng bằng đạo trùng cảnh tầng thứ 3, muốn vượt qua 2 cảnh giới nghịch phạt hắn là không có chút khả năng nào. Huống chi, lại còn cách cửa ải đạo liên này. Điều chân chính khiến Loan Sinh Lân Ấu coi trọng là tu vi niệm lực của Lý Duy Nhất, là chiêu thức kia của hắn có thể kết hợp niệm lực và võ đạo đạo thuật. 2 lần gặp trở ngại đều là bởi vì đạo thuật niệm võ kết hợp kia thật sự quá huyền diệu. Chưa từng có ai có thể dùng niệm lực trong cùng cảnh giới chiến thắng thiếu niên thiên tử. Hắn có thể chiến thắng Tần Khâu, chẳng qua chỉ là mưu lợi, dùng định thân phù đặc thù. Hơn nữa, Tần Khâu chỉ là đạo tưởng, trí tuệ chiến đấu có thể có bao nhiêu? Long Hương Sầm thấy công kích lâu không phá được, cánh tay phải thon dài vẽ một vòng tròn. 9 cái vảy rồng màu xanh bay trong hình tròn. Mỗi cái phóng thích hơn 100 kinh văn màu vàng, phát ra tiếng lân phiến rầm rầm. Trong vòng tròn quang hoa màu xanh, 9 lân hóa 81 lân, 81 lân hóa 6.561 lân. Những lân phiến tinh tế, hội tụ thành một thanh long lân kiếm dài mấy trượng, kinh văn vượt hơn ngàn cái, hóa thành thiên tự khí, như một thanh long dài nhỏ uốn lượn trên người nàng, khí chàng cả người nàng đạt đến đỉnh điểm. Huyết thủ ấn ma giáp cũng chỉ là bách tự khí cửu phẩm mà thôi. Long tiên tử khinh thường niệm sư như vậy, có dám đơn độc giao chiến với ta một trận? Ngự trùng sĩ của ta thêm trận pháp, đủ để nghịch phạt ngươi. Lý Duy Nhất bước nhanh về phía trước, sử dụng đại trận nhật nguyệt tinh thần, truy kích Long Hương Sâm. Muốn một mình giao chiến một trận, ngươi trước tiên hãy thu lại 7 con kỳ trùng đã. Long Hương vừa giao chiến vừa lùi lại, cười ngọt ngào, rồi nhìn Loan Sinh Lân Ấu, không thể cho hắn bất cứ cơ hội nào, tốc độ tu luyện của hắn quá nhanh. Giao, Loan Sinh Lân Ấu trên lưng bung ra một đôi cánh chim thật lớn, hai cỗ lực lượng phong hỏa hội tụ trên cánh chim, khiến không gian phía sau hắn chia thành hai mặt âm dương. Trong đạo tâm ngoại tưởng, từng con lục trảo tiên long bay ra, so với thất trảo thiên long của Lý Duy Nhất càng thêm to lớn và ngưng thực, thể hiện ưu thế cảnh giới tuyệt đối. Hắn nói, Lý Duy Nhất, phá trận pháp của ngươi, thật ra không khó như vậy. Thế nào, ngươi muốn vận dụng tiên vũ? Lý Duy Nhất quả thật biết, Loan Sinh Lân Ấu có được một cây lông vũ cổ tiên, vũ sa, ẩn chứa tiên đạo kinh văn và một luồng tiên lực lượng, có thể chém phá hết thảy trở ngại. Với tu vi hiện tại của Loan Sinh Lân Ấu khi thôi động, uy lực cũng không biết đáng sợ tới mức nào. Loan Sinh Lân Ấu nhẹ nhàng lắc đầu, đối phó ngươi, còn chưa đến mức phải sử dụng tiên vũ. Ngươi tu luyện niệm lực, ta cũng tu luyện niệm lực, ta muốn dùng trận pháp phá trận pháp của ngươi. Ở Lăng Tiêu Thành, hắn hoàn toàn không dám vận dụng tiên vũ. Sức mạnh của tiên vũ có thể xé nát tấm màn đen linh giới, khiến năng lượng tiết lộ ra ngoài. Lý Duy Nhất bại lộ ở Lăng Tiêu Thành, còn có đường sống. Loan Sinh Lân Ấu một khi bại lộ, ắt hẳn sẽ là con đường chết. Giao, Loan Sinh Lân khai mở mi tâm linh giới, trận văn cuồn cuộn như thủy triều, trước người hắn ngưng kết thành một trận bàn đường kính 3 trượng. Tại trung tâm trận bàn, một con thanh loan trận thú dần hiện hình. Những trận văn này không phải tự hắn phác thảo, mà do một vị trận pháp sư của yêu tộc tạo ra. Hắn cất giấu nó trong linh giới, xem như một trong những thủ đoạn át chủ bài của mình. Lý Duy Nhất đương nhiên biết niệm lực của Loan Sinh Lân Ấu có trình độ chẳng hề thấp, trong Tiềm Long Đăng Hội, ngay cả Hoàng Long kiếm cũng suýt bị mi tâm linh giới của hắn nuốt chừng. Đã chỉ hoãn lâu như vậy, ta khuyên các ngươi mau chạy trốn. Thật cho rằng ta đã cùng quẫn sao? Nếu tiếp tục giao đấu, e rằng chẳng có lợi cho bất kỳ ai. Lý Duy Nhất cũng không muốn cùng bọn họ ác chiến. Sở dĩ hắn có thể ngăn cản đợt công kích đầu tiên của bọn họ là bởi vì trong lòng bọn họ kiêng kỵ cỗ lực lượng không gian vô danh kia. Ngoại trừ Loan Sinh Lân Ấu, hai người khác hoàn toàn không dám đến gần, đều là tấn công từ xa. Hơn nữa, ba người ra tay phân tán, chứ không phải đồng loạt tấn công. Cẩn thận có thừa, khí thế không đủ. Đã quá muộn, bọn họ đã bỏ lỡ cơ hội chạy trốn cuối cùng. Trong bóng tối sau lưng Loan Sinh Lân Ấu, vang lên thanh âm du dương trầm bổng của Khương Ninh. Tiếng xé gió rít lên từ xa đến gần, nàng áo trắng như tuyết, mang khăn che mặt, pháp khí quanh thân nàng như sương mờ ảo, chẳng rõ đã dùng thủ đoạn gì mà đã xông vào màn đen linh giới. Loan Sinh Lân Ấu, Long Hương Sầm, Tống Mộc Xuyên cả ba đều đồng thời căng thẳng trong lòng. Khương Ninh xuất hiện, điều đó cho thấy bên ngoài đã phát hiện biến cố nơi đây. Không chút do dự, cả ba người mỗi người chọn một phương hướng để bỏ chạy. Lý Duy Nhất, ta ở Lục Niệm Thiền Viện, để lại cho ngươi một phần đại lễ. Trước khi rút lui, Loan Sinh Lân Ấu đánh ra trận bàn về phía Lý Duy Nhất, để ngăn cản hắn truy kích. Thanh loan trận thú từ trong trận bàn, hai cánh triển khai, vươn dài mấy chục mét, hai móng vuốt sắc bén xé toạc về phía đại trận nhật nguyệt tinh thần. Lý Duy Nhất cũng không sợ nó, nếu Loan Sinh Lân Ấu toàn lực khống chế, còn có thể tạo thành uy hiếp cho hắn. Nhưng lúc này Loan Sinh Lân Ấu đã là chim sợ cành cong, chỉ còn nghĩ đến việc đào tẩu, trận thú đã bị bỏ mặc, thì còn có gì đáng sợ nữa. Oanh, 7 ngọn mâu liên tiếp đâm ra, mỗi bước một đòn công kích, đánh nát tan thanh loan trận thú, khiến nó hóa thành vô số trận văn. Lý Duy Nhất chú mục nhìn Loan Sinh Lân Ấu, phát hiện hắn lại bị Khương Ninh một trường đánh lùi trở lại. Không thể tin được, Khương Ninh, một người ở đảo trùng cảnh tầng thứ tư, lại có thể đánh lui Loan Sinh Lân Ấu. Dù cho giờ phút này Loan Sinh Lân ấu khí thế hoàn toàn biến mất, chỉ còn nghĩ đến việc bỏ chạy, điều này vẫn là chuyện không thể xảy ra. Chênh lệch một cảnh giới, chính là khác biệt một trời một vực. Pháp khí này, Lý duy nhất cảm ứng được, pháp khí trên người Khương Ninh vô cùng cổ quái. Nàng sử dụng bảo vật tựa như một chiếc mặt nạ Phật mặt cười, che giấu thuộc tính của pháp khí. Ở Lăng Tiêu Thành, Khương Ninh cần che giấu pháp khí ư? Rất rõ ràng, nàng không phải Khương Ninh. Trong lòng Lý duy nhất thầm giật mình, trong mắt hiện lên ý cười ẩn chứa sự thấu hiểu, thì ra là vậy. Hắn biết rằng có nàng kiềm chế, Loan Sinh Lân ấu không thể trốn thoát. Vì thế, hắn dẫn dắt 7 con phượng sĩ Nga Hoàng chặn đường Long Hương Sâm. Long tiên tử chớ vội đi, chúng ta hãy phân định thắng bại cao thấp. Lý duy nhất thi triển tiền tự quyết, thân thể liên tục lóe lên tiến về phía trước, đuổi theo Long Hương Sâm. Cây trượng mâu nặng 33.333 cân, tựa một nét bút rơi xuống, đâm về phía vùng eo của nàng. Long Hương Sâm nhíu chặt mày, thân ảnh chớp động như ảo ảnh. Nàng vung cánh tay, Long Lân kiếm lượn lờ bay ra, với góc độ xảo quyệt nhắm thẳng cổ Lý duy nhất. Thình thịch, hai người đều lui về phía sau, đồng thời dùng thủ đoạn phòng ngự, hóa giải lực công kích của đối phương. Thả ta rời đi, coi như ta nợ ngươi một ân tình, sau này nhất định sẽ báo đáp. Long Hương Sầm biết rõ hậu quả nếu bị Lý duy nhất giữ chân, thanh âm nàng vội vàng, nhưng ngữ điệu lại mềm mại quyến rũ, tràn ngập ám chỉ. Lý duy nhất không nói một lời, vung mâu bổ tới, công kích sắc bén, vẽ ra một vết máu trên vai Long Hương Sầm. Hắn rất thích truy kích chiến, đối phương nóng lòng tháo chạy, chẳng dám ham chiến, chỉ có thể bị động chịu đòn. Bỗng nhiên, dao, mặt đất biến thành chất lỏng màu vàng, vị thệ linh cường giả kia cùng với thái sử vũ từ dưới đất vọt ra. Năng lượng đấu pháp va chạm vào nhau, khiến màng nhĩ của mấy người phía dưới đau nhói. Thệ linh cường giả rút lui ra ngoài, chụp lấy âm phiên, thu linh giới màn đen vào trong phiên. Tay kia chụp lấy cổ tay Loan Sinh Lân ấu. Thi triển độn thuật, vọt vào lòng đất. Đi đâu? Thái sử vũ đột nhiên ném cây pháp trượng thủy tinh màu lam về phía đường phố, xuyên qua mặt đất, khiến một vùng lớn khu vực hóa thành nham tương. Từ dưới đất, vang lên một tiếng kêu thảm của thệ linh cường giả. Nơi này giao cho các ngươi, đừng để hai người bọn họ chạy thoát. Thái sử vũ thu hồi pháp trượng, dựa theo khí tức cảm ứng được, tiếp tục truy kích về phía trước, thoáng chốc đã biến mất ở cuối đường phố. Ngay trước khi linh giới hắc mạc biến mất, Lý duy nhất thu hồi 7 con phượng sĩ Nga Hoàng, thu cây vạn vật trượng mâu vào phong phủ, lui sang một bên, không muốn bị quá nhiều nhân vật triều đình phát hiện. Sau đó, hắn yên lặng nhìn Khương Ninh công kích Long Hương Sầm, người đã bị hắn đả thương. Hai vị tuyệt sắc mỹ nhân đánh nhau, một tiên một yêu, cảnh tượng quả là đẹp mắt. Đường phố dần khôi phục ánh sáng, ánh mặt trời dịu nhẹ chiếu xuống. Các cao thủ triều đình bốn phía nhanh chóng tập kết, có người lăng không bay lượn, có người đứng trên nóc nhà. Một số khác ở mặt đất thì kết thành trận thế, đẩy mạnh tiến về phía trước. Tống Mộc Xuyên không sao thoát được, bị huynh muội Tống Lận và Tống Thanh Lý cầm đao chặn lại. Kế đó, càng nhiều cao thủ từ Tây Hải Vương phủ vây công, khiến hắn phải liều chết chống trả. Lý duy nhất dựa vào tường mà đứng, dáng vẻ như đang xem kịch vui, Long tiên tử. Chờ dãy ruộng làm gì, tiếp tục giao đấu cũng vô ích. Long Hương Sầm truyền âm qua pháp khí, nếu ngươi không cứu ta, ta sẽ tiết lộ bí mật về thần tử lệnh bài của ngươi. Đến lúc ấy, tất cả chúng ta cùng chết. Lý duy nhất đối với điều này hoàn toàn không bận tâm, cũng chẳng truyền âm, cứ thế mở miệng nói, vậy hãy xem mọi người tin ngươi, hay tin ta. Vũ tiên tử, giết nàng đi. Khương Ninh thu hồi pháp khí, thoáng chốc đã lui về bên cạnh Lý duy nhất. Thấp giọng hỏi, nàng nắm giữ nhược điểm gì của ngươi sao? Một đám cao thủ triều đình tiếp tục tiến lên, vây quanh Long Hương Sầm. Lý duy nhất chăm chú nhìn dung nhan khuất sau mạng che mặt của nàng. Hai tròng mắt vẫn trong trẻo lạnh lùng sâu thẳm, khí chất cực kỳ tương đồng, không thấy chút sơ hở nào, không có gì, chỉ là một chút vấn đề nhỏ thôi. Không giết cũng tốt, có thể thẩm vấn một hồi. A, thái sử vũ giận dữ đùng đùng bay vút trở về. Rơi mạnh xuống mặt đất cách đó không xa, hiển nhiên đã không thể giữ chân được thệ linh cường giả cùng Loan Sinh Lân ấu. Hắn trầm giọng giống to, thành phòng doanh các ngươi làm ăn cái gì? Yêu tộc vào thành, thệ linh vào thành, hắn sải bước lao ra, cầm trượng vung bổ về phía Tống Mộc Xuyên. Một cao thủ đạo trùng cảnh tầng thứ 7, bị hắn một trượng đánh cho mất đi chiến lực ngay lập tức, xương cốt toàn thân gãy nát. Thái Sử Vũ một cước dẫm lên người Tống Mộc Xuyên, đầu năm ngón tay phóng ra từng sợi linh quang, tiến vào trong cơ thể Tống Mộc Xuyên, hòng lôi thệ linh bên trong ra ngoài. Ánh mắt Tống Mộc Xuyên không chút sợ hãi, miệng phát ra tiếng cười quỷ dị khô khốc, tiếng sáo xương gọi minh binh, bạch cốt vì thuyền vượt sông dài. U cảnh Tây Lai hướng đông, nhân gian từ đó tuyệt thần hôn mê. Ha ha, xì xì, trong cơ thể Tống Mộc Xuyên, một lượng lớn tử vong linh hỏa tuôn ra, bao vây toàn thân hắn. Các người rốt cuộc muốn làm gì? Vì sao tới Lăng Tiêu Thành? Thái Sử Vũ liều mạng ngăn cản, nhưng vô dụng, đoàn tử vong linh hỏa ấy cực kỳ đáng sợ. Hắn vội vàng lui về phía sau, không dám chạm vào, trơ mắt nhìn Tống Mộc Xuyên bị thiêu đốt thành thi thể cháy đen, tức giận đến mức phổi nổ tung, nổi trận lôi đình. Thật may mắn, còn có một người sống sót. Thành Phòng Doanh, Tây Hải Vương Phủ, Loan Đài, Lân Đài, Tú Y Thần Vệ. Cao thủ từ các nha môn đồng loạt chạy tới, những nhân vật đứng đầu trong số đó, quét mắt nhìn chiến trường hoang tàn đổ nát, nhìn về phía thi thể cùng những tờ giấy tiền trên mặt đất, tiến lên hỏi thăm tình hình Thái Sử Vũ. Thái Sử Vũ từ nhỏ đến lớn, tại Lăng Tiêu Thành chưa từng gặp qua tình huống nguy hiểm đến thế. Trong lúc lửa giận bốc cao vạn trượng, hắn gắt gỏng, Lăng Tiêu Thành này là các ngươi phụ trách hay ta phụ trách? Các ngươi tới hỏi ta biết hỏi ai? Chỉ sợ có một ngày, Lăng Tiêu Thành bị kẻ khác công phá, các ngươi còn hoàn toàn chẳng hay biết gì. Đám phế vật, tất cả đều là phế vật. Thái Sử Kỳ, Thành Phòng Doanh của các ngươi, vì sao muộn như vậy mới chạy tới? Cho dù nơi này bị màn đen bao phủ, cũng nhất định sẽ có dị thường, phản ứng không nên chậm chạp đến vậy. Tống Lận, Tống Mộc Xuyên rốt cuộc có chuyện gì? Trong cơ thể hắn vì sao cất giấu thệ linh? Tống gia tốt nhất nên nhanh chóng điều tra rõ ràng. May mắn huynh muội ngươi đã ngăn hắn lại, bằng không chuyện này sẽ phải kiện lên tận Lăng Tiêu Cung. Thái Sử Vũ bởi vì ta bị tập kích, suýt nữa táng thân nơi đây. Cũng bởi vì, người thấy nguy cơ khó hiểu, ý thức được việc này không phải chuyện đùa giỡn, cho nên mới nổi trận lôi đình, quyết tâm tra đến cùng. Diêu Khiêm cùng Tống Ngọc Lâu, hai vị trường sinh cảnh trưởng lão, vừa rồi cũng đi truy kích, nhưng cũng đành vô công mà lui. Giao người cho ta, Loan Đài nhất định sẽ tra ra manh mối, cho giáp thủ một công đạo thỏa đáng. Diêu Khiêm mặc quan bào áo xanh, đội mũ quan cánh dài, mặt trắng không râu, ngũ quan tinh xảo, anh tuấn tuyệt thế, toát ra khí chất thư sinh. Hắn chân đạp mây lành, đứng giữa không trung, ý niệm vẫn luôn bao trùm quanh thành vực. Tống Ngọc Lâu, Lân Đài toàn lực phối hợp với Loan Đài. Thái Sử Vũ ngẩng đầu, nhìn về phía hai người bọn họ, cười lạnh, người sống chỉ còn một, lão tử hiện tại không tin bất cứ ai. Chuyện này, Thái Sử gia tộc tự mình điều tra, Loan Sinh Lân Ấu và cường giả thệ linh kia còn ở trong thành, các ngươi mau đi truy tìm và điều tra đi. Diêu Khiêm khuyên nhủ, Loan Sinh Lân Ấu tự mình vào thành, hẳn là mang theo nhiệm vụ trọng yếu, phải mau chóng điều tra rõ ràng. Thái Sử Vũ, nếu vì ngươi mà chậm trễ đại sự, ngươi có gánh vác nổi sao? Thái Sử Vũ căn bản không nể nang gì, cũng chẳng kiêng dè tu vi trường sinh cảnh của đối phương, Loan Đài các ngươi phụ trách thu thập tình báo, giám sát toàn thành. Loan Sinh Lân Ấu và thệ linh cường giả xuất hiện ở trong thành, các ngươi một chút tin tức cũng không có sao? Thất trách đến mức này, ngươi chịu nổi sao? Thấy chưa, triều đình đã mục nát không thể cứu vãn. Gặp chuyện thì đổ lỗi lẫn nhau, thấy có công lao lại tranh đoạt lẫn nhau, kẻ muốn làm việc lại bị khắp nơi cản trở. Nhìn như nha môn đông đảo, cao thủ nhiều như mây, nhưng thực tế nội bộ một mảnh hỗn loạn, hiệu suất cực kỳ thấp. Khương Ninh và Lý Duy Nhất đi tới cách đó vài dặm, ngồi đối diện nhau trên một chiếc thuyền nhỏ dài 2 trượng. Pháp khí Thanh Chu bay trên một dòng linh khê rộng hơn 10 trượng, theo dòng nước mà đi. Hy vọng Thái Sử Vũ có thể chịu đựng áp lực, giữ Long Hương sầm lại. Nếu không, thì Khương Tín kế tiếp cũng sẽ bị diệt khẩu trong ngục, Lý Duy Nhất nói. Khương Ninh dựa lưng vào mui thuyền, lười biếng ngồi, tóc dài đen nhánh, làn váy trắng như cánh hoa trải rộng, nghiêm túc nói, nếu không, trực tiếp nói cho Thái Sử Vũ thì sao? Người này hẳn là có thể tin cậy, cũng có năng lực nhất định, gia tộc Thái Sử có vấn đề rất lớn, phải có người điều tra mới được. Lý Duy Nhất trầm tư, Loan Sinh Lân Ấu lần này tập kích thất bại, là một cơ hội tốt để thanh lý 30 vị vong linh cao thủ. Thái Sử Vũ bên kia, Khương Ninh lấy ra một chiếc quạt xếp, ào ào mở ra, Tư Thế Hoài Hùng hiên ngang, cười nói, Cửu Lê Tộc và Tả Khâu Môn Đình là đồng minh cùng tiến cùng lui, người tính toán thế nào, chúng ta cũng tính toán như thế. Yên tâm, sẽ không cố ý tạo ra hỗn loạn khiến Lăng Tiêu Thành bị bại vong. Cuộc chiến chủng tộc, trước tiên phải diệt ngoại tộc. Lý Duy Nhất nhìn nàng với dung nhan tiên tử trong suốt như ngọc, trong lòng ngao ngán, nếu không, người dịch dung trở về đi. Thế nào, người thích Khương Ninh sao? Sợ lộ ra ra hở trước đôi mắt tinh tường thấu hiểu lòng người của ta sao? Giọng nói trong miệng Khương Ninh đã chuyển thành của Tả Khâu Hồng Đình, ngay cả khí chất cũng khác biệt hẳn. Lý Duy Nhất nói, ta có vị hôn thê, vậy Tả Ninh có ý gì đây? Tả Khâu Hồng Đình bên tay trái, Khương Ninh bên tay phải sao? Người thật tham lam nha. Tả Khâu Hồng Đình mỉm cười nhìn chằm chằm hắn. Lý Duy Nhất suýt nữa sặc nước bọt, vội vàng xua tay, ta tùy ý đặt một cái tên, không có nhiều ý nghĩa sâu xa đến vậy. Yên tâm, nói thật với ta đi, chúng ta chẳng phải là huynh đệ sinh tử có nhau sao? Nếu hai người thật lòng yêu nhau, tương lai ta nhất định sẽ tác hợp. Một tờ hôn thư mà thôi, nào bằng hạnh phúc của huynh đệ. Tả Khâu Hồng Đình nhẹ lay động quạt xếp, đôi môi đỏ mọng căng mọng, hoàn toàn chiếm ưu thế trong cuộc nói chuyện. Lý Duy Nhất nói, ta ở chỗ Khương Ninh, đã ca ngợi ngươi lên tận trời, nói ngươi như tiên tử lâm trần, tiên tử sao có thể hùng hổ dọa người như ngươi chứ? Ấy, ta nay nói, Đỗ Ách Quan có một nhân vật tuyệt thế tên Phục Văn Ngạn đến Lăng Tiêu sinh cảnh, tự hồ chính là vị hôn phu của Tả Khâu Hồng Đình. Thế nào, ngươi ở Đỗ Ách Quan có quen biết hào kiệt nào sao? Tả Khâu Hồng Đình nghiêm nghị nói, Phục Văn Ngạn, ngươi phải cẩn thận, hắn không hề đơn giản. Tài năng, thiên tư, trí tuệ đều vượt trên Tạ Sở Tài, là một thiếu niên thiên tử đích thực. Lý Duy Nhất nói, với khí phách của ngươi, mà có thể được ngươi đánh giá như thế, có thể thấy người này bất phàm đến nhường nào. Dù bất phàm đến mấy, cũng là mang theo dã tâm to lớn mà đến. Một nhân vật như thế, ngươi sẽ không cho rằng, hắn thật sự chỉ vì một nữ tử mà đến Lăng Tiêu sinh cảnh chứ. Ngay sau đó, Tả Khâu Hồng Đình lại nói, Tạ Sở Tài và Ma Đồng cũng mang theo mục đích riêng, hãy cẩn trọng đối phó. À, Khương Ninh, nàng ấy đến tìm ngươi, lần sau chúng ta sẽ nói chuyện tiếp, đừng trách huynh đệ không nhắc nhở ngươi, hãy cẩn thận Khương Ninh. Nàng ta tâm tư rất sâu nặng, nếu thử soi dọi vào nội tâm nàng, sẽ khiến ngươi kinh hãi tột độ. Hãy tìm thời gian đến tìm ta, ta muốn nghe ngươi kể rõ những chuyện đã xảy ra 2 năm qua. Phía ta cũng có nhiều điều đặc sắc lắm. Nhớ mang theo rượu và mồi nhắm khi đến đấy. Lý Duy Nhất ngẩng đầu, nhìn ra ngoài thuyền. Trên chiếc cầu vòm đá phía trước, một bóng dáng tuyệt đẹp như tranh vẽ đứng đó. Ánh mắt nàng nhìn thẳng xuống dưới, tấm khăn che mặt nhẹ nhàng bay theo gió. Khi Lý Duy Nhất quay đầu lại, Tả Khâu Hồng Đình đã biến mất. Trong tay hắn có thêm một tờ giấy, ghi một địa chỉ. Hắn vò tờ giấy thành một nắm, rồi vò nát thành tro bụi. Hắn thu hồi pháp khí thanh chu của Tả Khâu Hồng Đình, lướt mình lên cầu, hạ xuống bên cạnh Khương Ninh. Khương Ninh xoay người bước đi, là Tả Khâu Hồng Đình phải không? Bên đó xảy ra chuyện, là nàng dịch dung thành bộ dạng của ta ư? Rốt cuộc các ngươi muốn làm gì? Ngươi đã không nói cho ta toàn bộ sự thật. Lý Duy Nhất theo sau, sau khi nàng ấy từ Đỗ Ách Quan trở về, ta và nàng ấy là lần đầu tiên gặp nhau, tổng cộng cũng chưa nói quá 10 câu. Ta cũng không biết, nàng ấy muốn làm gì, chắc là người không muốn nói cho ta biết thì đúng hơn. Khương Ninh nhìn thẳng phía trước, bước nhanh đi, với thân phận của nàng ta, nếu không có chuyện lớn, sẽ không mạo hiểm tới Lăng Tiêu Thành. Loan Sinh Lân Ấu và ngươi cũng vậy, tiểu thư, Trang Nguyệt chạy tới, liếc Lý Duy Nhất một cái, không nhận ra hắn. Nàng sử dụng pháp khí truyền âm, bẩm báo điều gì đó với Khương Ninh. Một lát sau, Lý Duy Nhất cùng Khương Ninh đi tới một tửu lầu gần khu vực đại chiến. Thái Sử Vũ đang ở bên trong thẩm vấn Long Hương Sâm. Diêu Khiêm và Tống Ngọc Lâu đã rời đi, sau khi Lý Duy Nhất báo tên, Triệu Mãnh được quân sĩ canh thành mời vào. Khương Ninh thì bị giữ lại ngoài sân, rõ ràng Thái Sử Vũ đang đề phòng người của Loan Đài. Lên tầng 2, Thái Sử Vũ từ trong phòng đi ra, hai tay vẫn nắm chặt thành quyền, quyền dính máu. Trên người hắn không còn chút vẻ hoàn khố thường ngày nào, ánh mắt lạnh lẽo như băng. Lý Duy Nhất đi qua, nhìn vào bên trong, nơi Long Hương Sầm đang hấp hối trên mặt đất, hãy trực tiếp siêu hồn nàng đi. Thái Sử Vũ lắc đầu, nàng ta đã bị gieo tử vong linh hỏa, chỉ cần chạm vào sẽ tự bốc cháy. Loan Sinh Lân Ấu và các cao thủ thệ linh xuất hiện trong thành, chắc chắn có âm mưu lớn. Nàng là người sống sót duy nhất, phải xử lý cẩn thận. Lý Duy Nhất đi vào phòng, lách qua vũng máu đầy đất, đi tới bên cạnh Long Hương Sầm kiểm tra thương thế của nàng, ngươi ra tay thật tàn nhẫn. Long Hương Sầm nghe thấy giọng nói của Lý Duy Nhất, miễn cưỡng mở mắt. Cả hai ta suýt nữa đã chết vì nàng. Đối với nàng, thế vẫn chưa đủ tàn nhẫn sao? Thái Sử Vũ đang nghĩ tới hình phạt khác, chuẩn bị những thủ đoạn thật sự. Lý Duy Nhất nói, nàng ta không chịu mở miệng, là bởi vì nàng hiểu rõ, chỉ cần nói ra bí mật, hai chúng ta chắc chắn sẽ giết nàng. Nhưng chỉ cần cho nàng một đường sinh cơ, nàng rất có thể sẽ khai ra. Có ý gì? Thái Sử Vũ hỏi. Lý Duy Nhất nói, chuyện này, để Thái Sử Bạch làm, có lẽ có thể làm tốt hơn chúng ta. Để Thái Sử Bạch thẩm vấn nàng ư? Thái Sử Vũ nói. Lý Duy Nhất cực kỳ nghiêm túc nói, cửa ải này, cuối cùng hắn cũng phải vượt qua. Ta cảm thấy, để hắn tự mình vượt qua, tốt hơn việc ngươi giúp hắn vượt qua. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.